Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, lại là cố nhân đến. Tiểu muội tuổi nhỏ, mong rằng tiên sư tha cho hắn một mạng. Tô Trường Ngọc phản ứng rất nhanh, vội vàng hướng về Lý Phàm dập đầu nhận lầm. Tiêu Hằng cũng lập tức tỉnh ngộ lại, mời tiên sư tha cho tiểu muội một mạng. Lý Phàm cũng không trả lời, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lấy bị trói trùng thần thông bắt được Tô tiểu muội, bị địch nhân chế trụ, không cách nào động đậy. Tô tiểu muội khuôn mặt nhỏ nhắn bị nín đến đỏ bừng. Sau đó, một cỗ lực lượng theo trong cơ thể nàng tuôn ra. Lý Phàm cảm ứng được, cái này trong chốc lát, Tô tiểu muội lực lượng liền tăng lên gấp đôi có thừa. Thiên phú thần thông a. Lý Phàm mắt sáng lên, không có buông ra cấm chế. Hắn muốn nhìn Tô tiểu muội cực hạn ở nơi nào. Cảm nhận được tầm mắt của đối phương trên người mình vừa đi vừa về du tẩu, chính mình lại không cách nào phản kháng. Từ nhỏ đến lớn còn không có nhận qua loại khuất nhục này Tô tiểu muội. Lửa giận trong lòng không có tận cùng bốc cháy lên, một vệt đỏ thẫm tự trong ánh mắt của nàng sinh ra, dường như thiêu đốt liệt diễm đồng dạng, sáng rực nhảy lên, thân thể của nàng biến nóng hổi, thuận tiện lấy liền không khí quanh thân nhiệt độ đều tùy theo tăng lên. Tô tiểu muội lực lượng lại là tăng lên gấp đôi, chỉ bất quá không dùng. Phẫn nộ như cũ tại trái tim của nàng quay quanh, trong đôi mắt đỏ thẫm dần dần khuếch tán đến toàn thân, đem mái tóc màu đen nhiễm lên một màn yêu dị màu đỏ, các vị trí cơ thể ẩn ẩn toát ra một tia bạch yên. Tô tiểu muội lực lượng lại tăng lên gấp đôi. Tiêu Hằng nhìn thấy một màn này, gấp nước mắt đều mau ra đây, không được dập đầu. Tô Trường Ngọc sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trán của hắn vết máu mới cho thấy hắn giờ phút này nội tâm chân thực cảm giác thụ. Lực lượng là ban đầu gấp 8 lần a. Thiên phú thần thông, quả nhiên mạnh không giảng đạo lý. Lý Phàm âm thầm gật đầu. Tuy nhiên đến đón lấy Lý Phàm cảm giác Tô tiểu muội lực lượng còn có thể tiếp tục bành trướng. Bất quá lúc đó đối thân thể nàng tạo thành nội thương, Lý Phàm chỉ là thăm dò phía dưới mà thôi, cũng không cần làm đến mức độ như thế. Sau đó, thức hải bên trong Lam Viêm Huyễn Linh hiển hiện, Lý Phàm đưa tay phải ra, an ủi đặt tại Tô tiểu muội đỉnh đầu, một cỗ băng hàn chi lực quán thâu trong đó. Tô tiểu muội độ ấm thân thể dần dần hạ xuống, trong con mắt màu đỏ dần dần biến mất, dữ tợn khuôn mặt cũng chậm chậm biến đến bình tĩnh trở lại. Trói trùng thần thông mất đi hiệu lực, Tô tiểu muội từ không trung rơi xuống. Trong chốc lát, nàng một lần nữa ổn định thân hình, phóng tới Lý Phàm, ôm chặt lấy Lý Phàm bắp đùi, chết bắt lấy, không chịu buông tay. Sư phụ, người rốt cuộc đã đến. Sư phụ, Lý Phàm cười khẽ, xưng hô thế này, tại hiện nay tu tiên giới, có thể là vô cùng hiếm thấy, gần như tuyệt tích, không có nên nàng, chỉ là một thanh đem Tô tiểu muội theo trên đùi cầm xuống, để ở một bên, tỉ mỉ dò xét, tựa hồ là bởi vì đặc thù thể chất nguyên nhân. Tuy nhiên Tô tiểu muội lúc này cần phải hơn 10 tuổi, nhưng thân cao hình thể lại chỉ là tầm thường 6-7 tuổi nhi đồng đồng dạng lớn nhỏ. Giờ phút này nàng trừng lớn một đôi mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Lý Phàm, rất là đáng yêu. Lý Phàm cười cười, lại đem ánh mắt di động đến Tô Trường Ngọc cùng Tiêu Hằng trên thân. Bọn họ gặp Tô tiểu muội đã thoát ly nguy hiểm, chợt nhẹ nhàng thở ra, chỉ bất quá y nguyên không dám đứng dậy, khom lưng quỳ sát tại đất. 10 năm trước, Lý Phàm trước khi đi thời khác, từng truyền Tiêu Hằng huyền hoàng thanh tâm chú cùng xứng đôi bộ dược vật phương pháp sử dụng. Không có cố ý căn dặn, không thể đem bề ngoài truyền. Từ một bên Tô Trường Ngọc thể nội vẫn tràn ngập tiên phàm chướng đến xem, hắn hiển nhiên cũng hiểu được pháp không thể khinh truyền đạo lý, không có đem nói cho người khác. Chỉ bất quá, tiểu tử này là tình huống như thế nào? Cảm thụ được Tiêu Hằng thể nội tình huống, Lý Phàm mặt tối sầm, tiên phàm chướng là có chút bị loại trừ dấu hiệu, nhưng là chỉ là một phần nhỏ mà thôi, cùng không có một dạng. Người đời trước có thể chỉ dùng một tháng thì tẩy đi một thân khí độc đi. Bây giờ đều mau qua tới 10 năm. Thực sự quá lười biếng. Ngay sau đó, Lý Phàm lạnh giọng đối Tiêu Hằng nói ra. Theo Đại Ly, đi hướng tu tiên giới. Trên đường có hơn 10 ngày thời gian. Muốn là đến tu tiên giới lúc, ngươi còn không có khử trướng thành công. Ta liền đem ngươi ném xuống biển cho cá ăn. Minh bạch sao? Tiêu Hằng nghe vậy, nhất thời sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Tô Trường Ngọc bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, âm thầm lắc đầu. Tô Tiểu Muội một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, cười hì hì nhìn lấy Tiêu Hằng. Nguyên bản định cứ như vậy mang ba vị này lặng lẽ rời đi. Có thể nghĩ lại, 10 năm trôi qua, Đại Ly một giới siêu tập vật tư khẳng định đã là lại chuẩn bị xong. Hà Chính Hạo ngoài ý muốn thân vẫn. Đầu này nhập cư trái phép tuyến đường trước mắt còn không người tiếp nhận. Chính mình như là đã tới một chuyến, cũng không thể đi không được gì. Dù sao, 2000 điểm độ cống hiến cũng không tính ít. Thịt muỗi cũng là thịt. Ngay sau đó trong lòng có chủ ý, thao túng thể nội linh khí. Gõ 4 tòa tháp quan sát hạ chuông. Chỉ một thoáng, tiếng chuông vang truyền khắp Đại Ly kinh thành, gây nên một trận không nhỏ bạo động. Lý Phàm mang theo Tô Tiểu Muội 3 người đi tới trước đó cái kia trên quảng trường, chờ đợi Đại Ly hoàng đế đến. Sau gần nửa ngày, Đại Ly quân thần đều đến Lý Phàm trước mặt. Bọn họ nhìn lấy Lý Phàm sau lưng Tô Tiểu Muội 3 người, sắc mặt khác nhau nhưng lại đều không dám thất lễ, ào ào quỳ đầy đất. Cung nghênh tiên sư, Lý Phàm trực tiếp làm nói. Lần này giao dịch, đem về từ ta tự mình vận chuyển các ngươi chọn lựa người ra ngoài. Các ngươi vật tư có thể từng chuẩn bị tốt. Đại Ly hoàng đế tuy có do dự, nhưng trước mặt tiên sư thân phận lại là chân thật không sai. Sau đó liên tục không ngừng gật đầu. Lý Phàm đi một chuyến hoàng cung bảo khố, đem vật tư tiếp thu, quay đầu phân phó nói. Sáng sớm ngày mai, ta còn tại quảng trường chờ các ngươi. Quá hạn không đợi, Đại Ly hoàng đế vâng vâng xưng phải, vội vàng đi xuống để thần dân đi làm chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau, trên quảng trường tụ tập rất nhiều người. Phần lớn đều là chút tuổi trẻ gương mặt. Trong đó một số, Lý Phàm còn có chút quen mặt. Cũng là Lý Phàm ở kiếp trước sơ nhập tu tiên giới gặp phải đám người này. Buông ra Thái Diễn Chu, đặt trên quảng trường, Lý Phàm đối với những người này nói ra. Tu tiên giới chưa hẳn như các ngươi tưởng tượng như vậy mỹ hảo, mà chính là tràn ngập hung hiểm. Các ngươi lần này đi, nói không chừng lại là thập tử vô sinh. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như các ngươi không nguyện ý tiến đến, có thể lựa chọn từ bỏ. Trong nhà trưởng bối chỗ đó, ta tự sẽ chiếu cố, sẽ không khiến các ngươi khó xử. Lý Phàm nói xong, liền đối xử lạnh nhạt xem bọn hắn lựa chọn như thế nào. Những người tuổi trẻ này không nghĩ tới còn có như thế vừa ra. Đối mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, một đạo có chút bén nhọn thanh âm tại trên quảng trường vang lên. Mời tiên sư yên tâm, tiên đạo tuy nhiên khó khăn vạn hiểm, nhưng ta Diệp Phi bằng cầu tiên chi tâm, muôn đời không rời, muôn đời không hối hận. Một phen nói Lý Phàm sắc mặt cổ quái, theo thanh âm nhìn lại, trong lòng nhất thời có không biết nên khóc hay cười cảm giác. Nguyên lai, nói lời này, lại là ở kiếp trước cái kia bắt chẹt uy hiếp Lý Phàm. Về sau bị hắn tiện tay giết bàn tử, mà bị thanh âm này khích lệ. Không ít người giãy giụa do dự một hồi, vẫn là quyết định đi tu tiên giới xông xáo một phen. Nhưng vẫn có một ít người lựa chọn từ bỏ, lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Chính các ngươi làm lựa chọn, ngày sau chết yểu thời điểm, cũng không muốn trách ai. Nhìn lấy những thứ này mang trên mặt kích động, tâm thần bất định thần sắc người trẻ tuổi thứ tự leo lên Thái Diễn Chu. Lý Phàm tâm bên trong yên lặng nghĩ đến. Hết chương.